Ở đây chỉ có La Khiếu Giã là thần sắc như thường, không sợ hãi. Hắn biết rõ Huyền Thiên tu luyện bất diệt kim thân, lực phòng ngự mạnh tới ghê người, địa cấp thượng phẩm bảo kiếm cũng không chạm ra cái gì. Tuy phạm giới bắt đầu tinh luyện cương nguyên, nhưng chân nguyên trong cơ thể chưa hoàn toàn là cương nguyên, kiếm quang đánh ra vẫn là kiếm quang, cũng không phải là kiếm cương, luận trình độ chắc chắn, so với địa cấp hạ phẩm bảo khí có thừa, so với địa cấp trung phẩm bảo khí chưa đủ. Bàn tay vàng của Huyền Thiên ngăn cả địa cấp thượng phẩm bảo khí cũng không làm gì được, chớ nói chi là đạo kiếm quang này. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, kiếm quang đâm tới ngón tay đâm ra. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi, hai ngón tay của Huyền Thiên lóe kim quang, hóa thành vàng ròng, cùng đâm vào kiếm quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 719, kiếm chỉ phát. Uy keng, một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, giống như âm thanh của hai cự kiếm va vào nhau. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc, kiếm quang hơn trăm trượng bị đánh nát. Lực lượng thân thể Huyền Thiên vô cùng khủng bố, hơn nữa một thân chân nguyên thâm hậu, một ngón tay đâm ra cũng có lực lượng hơn 10 vạn cân. Lực lượng khủng bố như thế ngưng tụ vào một điểm, lực công kích đạt tới mức độ nào? Đương nhiên kiếm quang căn bản không chịu nổi một ngón tay của Huyền Thiên đâm tới, giống như ngón tay của người bình thường đâm vào sợi mì làm gì không nát. Huyền Thiên dùng lực lượng đâm ngón tay ra ngoài, thân thể lao tới phía trước nhanh như tia chớp. Hai ngón tay vàng đưa lên, sau khi kiếm quang trăm trượng nát tan thì lao về phía phạm giới. Bàn tay vàng, cho tới giờ khắc này đám người đứng ngoài xem đều bộc phát ra âm thanh sợ hãi thán phục. Không nói xem người khiếp sợ, phạm giới càng khiếp sợ. Khi Huyền Thiên dùng ngón tay đối kháng kiếm quang hắn đã khiếp sợ, rồi sau đó bàn tay vàng phá kiếm quang của hắn như mì sợi làm cho hắn cũng sững sờ. Điều này sao có thể? Trong nội tâm phạm giới kinh nghi khó hiểu, trong hai mắt lộ vẻ vẻ không thể tin. Keng, lại một tiếng vang cực lớn xuất hiện, so với âm thanh trước đó còn lớn hơn nhiều lắm. Trong nháy mắt Huyền Thiên đâm nát tất cả kiếm quang, bàn tay vàng trực tiếp đâm vào địa cấp thượng phẩm bảo kiếm trong tay phạm giới. Giờ phút này phạm giới đang lâm vào sững sờ, trong lúc đó cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng theo từ thân kiếm truyền tới. Trong chốc lát giánh bay hắn và kiếm, cảm giác kia giống như bị một ngọn núi đâm vào người. Phốc, phạm giới nhổ ra một ngụm máu tươi, thân thể như bị trọng kích bay ra sau, lập tức bay vài trăm mét. Dùng tu vi nửa bước thiên giai của hắn, trong người tinh luyện cương nguyên, mặc dù lực lượng có chỗ không kịp, cũng không có bất lực như vậy, đều bởi vì vừa rồi bị một ngón tay của Huyền Thiên làm kinh ngạc tới ngây người. Cũng không có làm ngăn cản hữu hiệu, lúc này mới bị một ngón tay đánh bay vài trăm mét. Đương nhiên cuối cùng là do phạm giới vừa mới tinh luyện cương nguyên không lâu, còn chưa thích ứng cương nguyên trong cơ thể. Âm thanh người xem kinh hô vang lên bốn phía, nhưng tiếng kinh hô còn có một tia không tin nổi, hiển nhiên đang cười nhạo phạm giới quá kém cỏi. Huyền Thiên một kích đắc thủ, tự nhiên sẽ không cho phạm giới bất cứ cơ hội nào. Phạm giới vừa mới bị đánh bay vài trăm mét, khí huyết trong người bạo loạn, miệng phun máu tươi, còn không có phục hồi tinh thần lại thì một cổ khí tức cực nóng bay tới. Nhưng đây là một bàn tay Huyền Thiên đánh tới, thi triển địa hỏa ấn pháp, năm ngón tay nắm chặt, hỏa diễm trưởng ấn tạo thành một hỏa quyền cực lớn. Bành, phạm giới vừa mới rơi xuống đất đã bị hỏa quyền đánh bay, trên người có hỏa diễm bốc cháy, lần nữa bay ra sau. Kéo theo đuôi lửa thật dài, trực tiếp bị đánh bay ra khỏi sân luận võ. Trừ phạm giới bị một quyền này đánh kêu thảm thiết ra, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh. Một cường giả nửa bước thiên giai không ngờ lại thua trong tay của Huyền Thiên, thật sự làm cho người xem bên ngoài đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bàn tay vàng của Huyền Thiên đánh tan kiếm quang trăm trượng, khiếp sợ tâm linh mỗi người đang xem trận đấu. Không ngờ ngón tay màu vàng kia chắc chắn như vậy, đây rốt cuộc là công pháp vũ kỹ gì? Trời ơi, nếu ta có bàn tay màu vàng như vậy thật là tốt biết bao. Huyền Thiên Sư Vinh, ngươi là lợi hại nhất. Huyền Thiên Sư Vinh, ngươi sẽ đoạt đệ nhất. Ngạo Huyên Huyên tại hưng phấn hô to, tuy Huyền Thiên mới ra tay hai lần, nhưng triệt để khiếp sợ tâm linh của cô gái này. Bây giờ đối với Huyền Thiên, Ngạo Huyên Huyên đã gần như sùng bái. Huyền Thiên sư huynh, tất đoạt đệ nhất. Huyền Thiên sư huynh, tất đoạt đệ nhất. Được Ngạo Huyên Huyên ảnh hưởng, không ít đệ tử Bắc Thần Các cũng quát theo. Hừ, có người thì hừ lạnh, là đệ tử nửa bước thiên giai của Bắc Thần Các, chắc hẳn hắn cũng có tâm tranh đoạt đệ nhất lần này. Đả bại phàm giới, Huyền Thiên thành công tiến vào vòng tiếp theo, lách vào bán kết. Tu vi địa giai cảnh thất trọng đả bại nửa bước thiên giai lọt vào bán kết. Đây là sự tích thần kỳ sờ sờ ra đó, nhiều năm sau đây vẫn là truyền thuyết. Vòng luận võ thứ 7 thay phiên nhau tiến hành, chỉ có 4 chàng, rất nhanh chấm dứt. Lúc này đệ tử năm các luận võ có thể nói phá vỡ tất cả những gì trước đó. Bắc Thần Các đại phóng hào quang, trong bán kết lại có 2 người, từ trước tới nay đều không xuất hiện qua, áp đảo chủ các. Mà 2 người kia một là Tây Nguyệt Các Nguyệt Hạm Tích, một còn lại là cao thủ nửa bước thiên giai cường giả Đậu Bân. Đông Minh Các cùng Nam Đấu Các cao nhất dừng lại top 8. 8 chàng luận võ nhanh chóng bắt dầu, vì ngăn ngừa đệ nhất cùng đệ nhất xuất hiện từ Bắc Thần Các, như vậy mặt mũi của chủ các mất hết, cho nên vòng này phải đào thải một người. Nguyệt Hạm Tích đấu Đậu Bân, Huyền Thiên đấu La Ngọc Phượng. Đậu Bân với tư cách cường giả nửa bước thiên giai chủ các, thực lực cường đại không thể nghi ngờ, người xem cho rằng có khả năng đoạt được đệ nhất nhân. Bởi vì mỗi một lần chủ các đều ôm đồm đệ nhất, lúc này chắc không ngoại lệ, vì danh dự của chủ các cho nên Đậu Bân có lẽ sẽ toàn lực ứng phó, đoạt được đệ nhất mới đúng. Nhưng mà sự thật vượt qua đoán trước của mọi người, Đậu Bân trực tiếp nhận thua, đệ nhất công tử trong năm các luận võ đoạt được thứ nhất. Đệ nhất mỹ nhân với tư cách hôn thê của đệ nhất công tử cũng phải đoạt được đệ nhất trong lần luận võ này, mới xem như giai thoại. Ta lựa chọn nhận thua, nguyện bảo toàn thực lực cho đệ nhất mỹ nhân, trong luận võ tiếp theo thắng lợi. Nguyệt Hạm Tích không đánh mà thắng, không dừng chiêu nào tiến vào chung kết. Không có nhìn thấy chiến đấu đỉnh phong, người xem hứng thú, nhanh chóng chuyển qua trận đấu thứ 2. Huyền Thiên đấu La Ngọc Phượng, đây là trận đấu giữa Bắc Thần Các với nhau. Nhưng mà có người suy đoán, hai người đều xuất từ Bắc Thần Các, có thể có người chủ động nhận thua hay không, nhường đường cho đối phương, bảo tồn thực lực nghênh đón trận đấu trung cực tiếp theo. Nếu không liên tục chiến đấu, tiêu hao chân nguyên quá lớn, đối với cường giả thực lực kém cỏi sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Dưới vạn chúng chú mục, Huyền Thiên cùng La Ngọc Phượng tiến vào sân bãi. Huyền Thiên có cảm xúc thế sự khó liệu, tiến vào Bắc Thần Các hắn và La Ngọc Phượng đã gặp mặt, La Khiếu Giá còn muốn hai người kết duyên với nhau, La Ngọc Phượng lại chướng mắt hắn, đương nhiên trong nội tâm Huyền Thiên cũng chướng mắt nàng. Về sau Huyền Thiên tại Bắc Thần Các ngây ngốc thời gian không dài, hắn và La Ngọc Phượng không gặp nhau, thật không ngờ tu vi của nàng tiến triển không chậm, đã bước vào nửa bước thiên giai, gần một năm vượt qua xa phạm giới, bắt đầu tinh luyện chân nguyên. Trận thi đấu năm các luận võ, Huyền Thiên vì cứu chữa phụ thân Huyền Hồng mà phải tranh đoạt thứ nhất, tìm thiên cấp đan dược sư duy nhất của Thần Châu, cầu lấy đan dược thiên giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, quyết chiến trung cực. 1. La Khiếu Giá biết rõ Huyền Thiên quyết tâm, cố ý nói qua vài lời với La Ngọc Phượng, nếu như hai người gặp nhau, bất hạnh làm đối thủ, muốn La Ngọc Phượng chủ động nhận thua nhường đường. Huyền Thiên, ngươi chủ động nhận thua đi, đừng chậm trễ hạnh phúc của ta, đệ nhất phải là của La Ngọc Phượng ta. La Ngọc Phượng vừa vào chàng liền nói như thế, La Khiếu Giá nói dường như không có tác dụng nào. Huyền Thiên nghe La Ngọc Phượng nói làm hoảng hốt, hạnh phúc của ngươi và đệ nhất có quan hệ cái lông gì? Huyền Thiên nhún nhún vai, lạnh nhạt nói, tại sao không có quan hệ? La Ngọc Phượng tay niết lan hoa chỉ đặt vào cằm, vòng eo uốn éo, bày ra tư thế tự nhận là xinh đẹp nhất, nói, La Ngọc Phượng ta thiên sinh lệ chất, mỹ mạo vô song, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nam nhân thiên hạ ta thấy chỉ là rơm rác, chỉ có đệ nhất công tử là đệ nhất nam nhân mới có thể xứng đôi với ta, ngươi nhận thua đi, ta muốn tiến hành chiến đấu trung cực với Nguyệt Hạm Tích. Ở trước mặt bao người đánh bại nàng ta, đoạt được thứ nhất, chứng minh cho đệ nhất công tử thấy ai mới là đệ nhất mỹ nhân, ai mới xứng làm nữ nhân của hắn. Ta nhổ vào. Huyền Thiên nhịn không được phun từng ngụm nước. La Ngọc Phượng cùng Nguyệt Hạm Tích, Ngạo Huyên Huyên là tuyệt thế mỹ nhân ai cũng biết, đã biết rõ chênh lệch một bậc. Nghe La Ngọc Phượng nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy lưng mát lạnh, thậm chí cúc hoa cũng siết lại. Nguyệt Hạm Tích, Ngạo Huyên Huyên hai người lúc này mở to mắt, nhìn qua La Ngọc Phượng, trong mắt đều lộ ra kinh hãi, trong nội tâm đều nói, thật đúng là tự kỷ quá mức bình thường. Ở trước mặt ta, ở trước mặt mọi người ngươi còn dám nói như vậy, như thế nào? Mỹ mạo của ta làm người khiếp sợ sao? Hay là ngươi hổ thẹn? La Ngọc Phượng duỗi ngón tay ngọc ra, điểm về phía Huyền Thiên. Ta kháo. Huyền Thiên lại phun một ngụm nước bọt, nói, ngươi làm ta buồn nôn. Nói xong hàm răng khẽ cắn, khống chế cảm xúc của mình, nếu không thì chưa khai chiến khí tức của hắn đã loạn. Vậy ngươi nhận thua đi, nhận thua trước nữ nhân của đệ nhất công tử chính là vinh hạnh của ngươi. La Ngọc Phượng khẽ cười nói. Huyền Thiên dùng kiếm ý chém hết tất cả cảm xúc mặt trái, tâm thần khôi phục như thường, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết tại sao ta đoạt đệ nhất chứ? Biết rõ, không phải là xin thuốc cho phụ thân sao? La Ngọc Phượng ung dung nói, nhưng mà, chuyện này quan hệ gì tới ta? Hạnh phúc chó má của ngươi có quan hệ gì tới ta? Ngươi phát xuân với đệ nhất công tử thì đi tìm hắn mà phát, đừng tìm xấu hổ trước mặt lão tử. Huyền Thiên lạnh giọng nói, nhìn ngươi lớn lên coi như không tệ, nhưng quá thô lỗ, so với đệ nhất công tử ôn nhu thật sự là chênh lệch xa. La Ngọc Phượng khinh thường nhìn qua Huyền Thiên, trong lúc này bảo kiếm ra khỏi vỏ, quát lên, ngươi cho rằng ngươi là cỡ nào chứ, không nhận thua, ta đánh cho ngươi nhận thua. Bá, thân thể La Ngọc Phượng nhảy lên cao, lập tức bổ ra ba kiếm, trong đó một đạo kiếm quang như tia chớp giáng xuống, từ không trung chém thẳng xuống, chẳng phá trời xanh, chém thẳng vào đầu của Huyền Thiên. Một đạo kiếm quang khác như mũi tên xuyên thủng không gian, đâm thẳng vào tim Huyền Thiên. Còn có một đạo kiếm quang ẩn vào mặt đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Địa giai bí kỹ kiếm pháp, Thiên Địa Nhân Tam Tuyệt Kiếm, bí kỹ thập phần thưa thớt, tất cả có hiệu quả, vũ kỹ bí kỹ đều hoàn toàn là kỹ pháp, bí kỹ thường thường chỉ có giải rác mấy chiêu, nhưng mà mấy chiêu này toàn bộ đều là sát chiêu kinh thế, tuyệt chiêu kiếm thuật. Thiên Địa Nhân Tam Tuyệt Kiếm chính là như thế, tổng cộng có 3 chiêu kiếm thuật, tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt nhân. 3 chiêu kiếm thuật này đồng thời thi triển uy lực không chỉ có khủng bố tuyệt luân, kiếm chiêu còn xuất quỷ nhập thần, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bí kỹ bực này nhất là trong tay nửa bước thiên giai La Ngọc Phượng thi triển ra không phải ai cũng né tránh được. Kiếm pháp người ta né tránh không được xem là tuyệt chiêu, mà là bí kỹ. Trách không được La Ngọc Phượng tràn đầy tự tin. Bí kỹ toàn bộ đều là tuyệt chiêu. So với bất luận địa giai kiếm kỹ nào còn cường đại hơn, cho dù là toàn bộ nhị thập tứ tinh tương kiếm cũng ngăn không được một chiêu Thiên Địa Nhân Tam Tuyệt Kiếm. Cho dù hắn có tu vi nửa bước thiên giai, có bí kỹ Thiên Địa Nhân Tam Tuyệt Kiếm đúng là có thực lực tranh đoạt đệ nhất. Đáng tiếc, đối thủ của nàng là Huyền Thiên, một kiếm đạo kỳ tài cảm ngộ kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Thiên Địa Nhân Tam Tuyệt Kiếm vừa ra, 3 đạo kiếm quang quý tích khác nhau liền xuất hiện trong óc Huyền Thiên, cho dù là đạo kiếm quang ẩn trong lòng đất cũng không ngoại lệ. Bí kiếm vốn không cách nào tránh né, trong mắt Huyền Thiên lại xuất hiện ngoại lệ, tuy hắn không sử dụng kiếm, nhưng mà toàn thân của hắn như kiếm, trong lúc đó bộc phát kiếm khí khủng bố, tràn ngập tứ phương, dung nhập lòng đất. Vèo, dường như thời gian dừng lại, trong nháy mắt thân thể Huyền Thiên chuyển động. Thân thể của hắn phóng lên trời, đồng thời hai tay điểm ra hai ngón, một tay điểm ra phía trước, cả 4 ngón tay trong nháy mắt biến thành vàng ròng, lại là bàn tay vàng. Không ít cường giả đồng thời lên tiếng kinh hô. Xí u u. Ngay lúc thân thể Huyền Thiên khẽ động một sát na, mặt đất lúc này sáng ngời lên, đem mặt đất, không gian chém thành 2 khúc, nhưng trong khoảng khắc đó Huyền Thiên động, tuyệt địa kiếm bị Huyền Thiên thành công né tránh. Keng. keng. Hai tiếng nổ vang lên, bàn tay vàng của Huyền Thiên cùng Tuyệt Thiên kiếm, Tuyệt Nhân kiếm đánh vào nhau. Răng rắc răng rắc răng rắc, tiếng nổ vang lên liên hồi, Tuyệt Thiên kiếm, Tuyệt Nhân kiếm tầng tầng sụp đổ, bàn tay vàng của Huyền Thiên thế như trẻ tre, hai đạo kiếm kỹ bị đánh nát. Chúng cường giả đang xem trận đấu đều hoảng sợ. La Ngọc Phượng bước vào nửa bước thiên giai gần một năm, tinh luyện cương nguyên đã gần tới giai đoạn cuối. Trong kiếm quang cương nguyên hàm lượng rất nhiều, so với kiếm quang của phạm giới còn mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng mà dưới bàn tay vàng của Huyền Thiên thì kiếm quang này mềm như đậu hũ, bị đánh tan nát. Thân thể con người làm sao rắn chắc như vậy? Lúc trước Huyền Thiên dùng bàn tay vàng phá kiếm quang của phạm giới cũng làm người ta vô cùng khiếp sợ rồi. Giờ phút này càng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bàn tay vàng của Huyền Thiên chắc chắn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. La Ngọc Phượng cũng sắc mặt hoảng hốt, so với cường giả xem cuộc chiến còn hoảng sợ hơn. Cường giả đang xem cuộc chiến đại đa số đều nhận không ra thiên địa nhân tam tuyệt kiếm, không biết đây là kiếm pháp bí kỹ, nhưng La Ngọc Phượng cũng biết kiếm pháp bí kỹ vừa ra không thể né tránh, chỉ có thể ngăn cản. Nhưng mà ba kiếm vừa ra võ giả địa giai cảnh không có hy vọng ngăn cản được. Kết quả không thể né tránh bí kỹ, lại bị Huyền Thiên né qua một đạo. Lúc này bằng bàn tay vàng đánh ta hai đạo khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 721, quyết chiến trung cực 2. Huyền Thiên né qua tuyệt địa kiếm. Đây mới là chuyện làm La Ngọc Phượng kinh hãi nhất. Tuyệt địa kiếm che giấu dưới nền đất, căn bản nhìn không thấy, không có khả năng né tránh. Nhưng hết lần này tới lần khác bị Huyền Thiên né qua. Nói rõ Huyền Thiên tạo nghệ trên kiếm đạo tuyệt đối cao tới đáng sợ. Huyền Thiên vừa đánh tan thiên địa nhân tam tuyệt kiếm, thân thể nhanh hờ như thiểm điện lao lên phía trước. Khoảng cách vài trăm mét chỉ lóe lên là trực tiếp vọt tới trước mặt La Ngọc Phượng. Cả hai tay duỗi hai ngón tay vàng ra, sắc nhập như kiếm, công kích như thiểm điện. Một chiêu vượt lên trước, Huyền Thiên sẽ không cho La Ngọc Phượng thi triển thiên địa nhân tam tuyệt kiếm lần nào nữa. Một đạo kiếm quang kim sắc từ trong bàn tay vàng của Huyền Thiên bắn ra ngoài. Huyền Thiên dùng thân thể làm kiếm, thi triển tuyệt thế kiếm kỹ. Đối với La Ngọc Phượng đây là kiếm chiêu tuyệt thế. Huyền Thiên vừa công kích là như cuồng phong vũ bão. Bàn tay vàng chắc chắn, so với địa cấp bảo khí còn mạnh hơn. Cho nên Huyền Thiên dứt khoát không cần kiếm, dùng chỉ thay kiếm. Kiếm linh hoạt cũng chỉ là như tay chân chính thức lịa là thân thể, trình độ linh hoạt đương nhiên còn hơn chứ. Huyền Thiên dùng chỉ thay kiếm đem uy lực kiếm thuật toàn bộ phát huy ra, mỗi một chiêu kiếm thuật thi triển ra đều là đại viên mãn. Mấy hô hấp qua đi, cường giả xem cuộc chiến nhìn thấy thân ảnh của Huyền Thiên là một đạo kiếm quang, liên tục đánh ra kiếm khí bao phủ thân ảnh của hắn. Đinh đinh đinh đinh keng keng, âm thanh kim loại vang lên liên tiếp, mỗi tiếng nổ thân thể La Ngọc Phượng chấn động mạnh, liền lùi lại mấy bước. Lực lượng của Huyền Thiên cực lớn, La Ngọc Phượng căn bản ngăn không được, nhưng mà công kích như cuồng phong vũ bão, La Ngọc Phượng muốn bứt ra cũng không được. Một đạo quang mang như thiểm điện bắn về phía trước, nhưng mà bảo kiếm trong tay La Ngọc Phượng bị Huyền Thiên đánh bay. Kiếm rời tay, La Ngọc Phượng không còn thứ gì ngăn cản được kiếm chỉ của Huyền Thiên, lập tức hét thảm một tiếng, thân thể bay ra phía sau, vai xuất hiện một lỗ máu, máu tươi phun ra, bị chỉ của Huyền Thiên đâm thủng vai. Thân thể Huyền Thiên lao tới, địa cấp thượng đẳng bảo kiếm lập tức cầm trong tay. La Ngọc Phượng vừa mới té xuống đất, Huyền Thiên đã tới gần, địa cấp thượng phẩm bảo kiếm đặt ngay cổ họng của nàng. Ngươi hủy hạnh phúc của ta. La Ngọc Phượng giống to một tiếng, nhìn hàm hàm vào Huyền Thiên, vô cùng phẫn nộ. Huyền Thiên cười khẽ, nói, vội cái gì? Về sau chờ ta đánh đệ nhất công tử đánh thành đệ nhị công tử, các ngươi vừa vặn thành một đôi không muộn. Lời này là nhỏ giọng, vẻn vẹn chỉ có La Ngọc Phượng nghe thấy. Huyền Thiên sư huynh, tất đoạt đệ nhất. Lúc này âm thanh Ngạo Huyên Huyên hưng phấn vang lên. Đệ tử Bắc Thần Các lập tức giống to lên, vừa rồi La Ngọc Phượng nói ra thật sự khiến người ta buồn nôn. Tuy đều là đệ tử Bắc Thần Các nhưng Huyền Thiên chiến thắng lại được tất cả đệ tử Bắc Thần Các kỳ vọng, tự nhiên hưng phấn mà hô to. Bị kiếm của Huyền Thiên đặt lên cổ họng, La Ngọc Phượng không mở miệng nhận thua, tài quyết giả cũng tuyên cáo nàng bại, vòng đấu thứ 8 chấm dứt. Huyền Thiên, Nguyệt Hạm Tích hai người sẽ chiến đấu chung kết. Một là đệ nhất mỹ nhân vạn chúng chú mục, một là chiến lực nghịch thiên yêu nghiệt. Vòng đấu chung kết thứ 9 đã tới, người xem cuộc chiến vô cùng chờ mong, chừng lớn hai mắt đang đợi hai người chiến đấu. Nguyệt Hạm Tích là đệ nhất công tử chỉ định là đệ nhất. Đệ nhất công tử hiện tại tuy không ở đây, nhưng không có nghĩa hắn nói chuyện không hiệu quả. Huyền Thiên, ngươi nên biết làm thế nào chứ? Trước khi trận chung kết bắt đầu, nửa bước thiên giai đệ tử Đậu Vân của chủ các nhỏ giọng nói bên tai của Huyền Thiên. Ta có lựa chọn của ta, ai cũng không thể cải biến. Huyền Thiên bình tĩnh địa hồi phục. Trong đôi mắt Đậu Vân tinh quang lóe lên, vi phạm ý nguyện của đệ nhất công tử, hậu quả rất nghiêm trọng. Vòng đấu thứ 9 bắt đầu. Ánh mắt tất cả người xem cuộc chiến đều rơi vào quảng trường, chú ý tới trận chiến cuối cùng này. Huyền Thiên cùng Nguyệt Hạm Tích cách nhau vài trăm mét, xa xa nhìn nhau. Tuổi hai người không kém nhau nhiều lắm, Nguyệt Hạm Tích chỉ nhỏ hơn Huyền Thiên vài tháng. Nam anh tuấn phi phàm, nữ mỹ mạo vô song, nếu không nói quan hệ của hai người, nhìn thấy nào cũng không khác kim đồng ngọc nữ với nhau. Nhưng mà người bên ngoài không có ai dám nói hai người là kim đồng ngọc nữ. Nguyệt Hạm Tích là vị hôn thê của đệ nhất công tử, mà đệ nhất công tử uy danh chấn thiên hạ, không người nào dám có ý niệm khinh nhờ vị hôn thê của đệ nhất công tử trong đầu. Đem Huyền Thiên, Nguyệt Hạm Tích xem thành kim đồng ngọc nữ là khinh nhờn. Ngươi rất cường đại. Nguyệt Hạm Tích tiến vào quảng trường, nhìn qua Huyền Thiên nói câu đầu tiên, âm thanh của nàng như chim hoàng oanh hót, thanh thúy vô cùng, dễ nghe êm tai. Ngươi rất đẹp. Huyền Thiên khẽ cười nói. Đệ tử chủ các thiên tinh các lập tức biến sắc, ánh mắt nhìn qua Huyền Thiên như phun lửa. Nguyệt Hạm Tích cố nhiên là rất đẹp, người khác cũng không thể nói nàng xinh đẹp, nhưng mà một nam nhân ở trước mặt nói một nữ nhân xinh đẹp tức có ý tứ khích lệ, cũng có khả năng hài hước. Nguyệt Hạm Tích lại là hôn thê của đệ nhất công tử, đệ tử chủ các đương nhiên tức giận. Nguyệt Hạm Tích có chút nhíu mày, còn không có nam tử nào nói lời khinh nhờn nàng như vậy. Với tư cách nữ nhân của đệ nhất công tử, lần này luận võ đoạt đệ nhất, ta bụng làm giả chịu, thể phải làm được. Huyền Thiên, ngươi hiểu ý ta chứ? Qua một lát, Nguyệt Hạm Tích tiếp tục nói, cô nương là muốn ta nhường đường sao? Huyền Thiên nói, đáng tiếc, ta xin đan dược chữa thương cho phụ thân, cho dù là dốc sức liều mạng cũng phải đoạt đệ nhất. Nguyệt Hạm Tích lắc đầu, nói, ta sao lại làm thế? Há có chuyện cần ngươi nhường đường, mà là muốn ngươi toàn lực ứng phó, không nên có lưu thủ, nếu không ta làm sao xứng làm nữ nhân của đệ nhất công tử? Ha ha ha ha, Huyền Thiên cười lớn một tiếng, âm thanh đè nén xuống mức hai người nghe được. Nói, ta ngược lại cảm thấy ngươi bảo trì vị trí thứ hai mới xứng với hắn. Trên mặt Nguyệt Hạm Tích đồng thời đầy sương lạnh, nói, cuồng vọng. Hôm nay ta sẽ thay phu quân quản giáo ngươi mới được, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Khi đang nói chuyện, Nguyệt Hạm Tích cầm bảo kiếm trong tay, chậm chạp rút ra. Thân kiếm cũng không có chói mắt, nhưng mà bảo kiếm ra khỏi vỏ thiên địa nguyên khí bốn phía lập tức bị quét sạch. Hai mắt Huyền Thiên siết chặt, với tư cách luyện khí sư, hắn nhìn ra đây là thiên cấp thần binh. Thiên cấp bảo khí ở trên thần châu đại địa cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì thiên cấp luyện khí sư đã sớm tuyệt tích, thập phần chân quý. Cho dù là cường giả thiên giai cảnh rất nhiều người không có thiên cấp bảo khí, Nguyệt Hạm Tích mới có tu vi địa giai cảnh đã có một thanh, thật là vượt quá thường nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, Phong Chi Kiếm Pháp Hảo Kiếm. Trong miệng Huyền Thiên khen, nhưng trong lòng đã đề cao cảnh giác. Đệ nhất trọng bất diệt kim thân có thể không ngăn cản được thiên cấp bảo khí. Huyền Thiên còn chưa từng thử qua, trong nội tâm cũng không rõ thế nào. Nguyệt Hạm Tích mỉm cười, đối với trong tay có thiên cấp bảo kiếm dường như cực kỳ vui mừng, nói, kiếm này tên Thiên Hạm, chính là đệ nhất công tử đem tặng, ngày thường ta rất ít sử dụng, còn có một bộ kiếm pháp đệ nhất công tử dạy ta,

đối với cường giả địa giai cảnh hậu kỳ thì khoảng cách 100 mét gần như không tồn tại. Huyền Thiên chém kiếm quang không chỉ có thể chém nát kiếm quang vô hình, còn có thể uy hiếp tới an toàn của Nguyệt Hạm Tích. Rất tốt. Huyền Thiên, ngươi là người đầu tiên có tu vi địa giai cảnh tiếp được Phong Vũ Phiêu Phiêu, nhưng ngươi còn không có hy vọng thắng. Đệ nhất công tử vĩ đại vượt qua xa tưởng tượng của ngươi, uy lực phong chi kiếm pháp không chỉ có như vậy. Đây chỉ là tập thể dục mà thôi. Nguyệt Hạm Tích đang múa phát ra âm thanh dễ nghe. Cho dù biết rõ phong chi kiếm pháp hay không biết rõ phong chi kiếm pháp, chiến đấu đến bây giờ không có người nào không rõ ràng. Nguyệt Hạm Tích thi triển phong chi kiếm pháp hết sức lợi hại, ngay cả Huyền Thiên đều bị áp chế. Thế nhưng mà nghe Nguyệt Hạm Tích nói hiện tại mới là tập thể dục, phong chi kiếm pháp lợi hại hơn còn ở phía sau. Tất cả mọi người khiếp sợ, tập thể dục cũng có thể áp chế Huyền Thiên. Chính thức phong chi kiếm pháp còn khủng bố tới mức nào? Phong chi hỗn loạn. Ngay thời điểm người xem đang khiếp sợ, Nguyệt Hạm Tích đã nói ra 4 chữ này. Nguyệt Hạm Tích nhẹ nhàng dừng múa lại, trong tay nàng thiên cấp bảo kiếm cũng gia tốc. Trong sân rộng, gió nhẹ lập tức biến thành cuồng phong. Siêu siêu. Trong nháy mắt vô số tiếng xé gió vang lên, Nguyệt Hạm Tích bổ kiếm quang tới trước. Hư không trước mặt của nàng vặn vẹo, khắp nơi đều là dấu vết hư không. Những dấu vết hư không này không còn là thẳng tắp chém về phía Huyền Thiên nữa, mà là quanh co, hỗn loạn bổ về các hướng khác nhau. Nhưng phương vị đại khái chính là chỗ đứng của Huyền Thiên. Sắc mặt Huyền Thiên giật mình, hắn cảm giác mình đang ở trong gió lốc. Gió lốc bốn phía xoắn lên kịch liệt, mỗi một đạo gió lốc đều là kiếm quang vô hình. Dấu vết trong hư không rậm rạp, cường giả đứng xa quan sát cuộc chiến nhưng mà số lượng là hàng hà xa số. Huyền Thiên chú ý tới một đạo nhưng không thể chú ý toàn bộ. Hắn sững sờ vì phía sau mát lạnh, một đạo kiếm quang vô hình đã tới bên người. Cảm giác nguy cơ tử vong lập tức bao phủ Huyền Thiên, vô số đạo gió lốc bắn tới, dường như muốn thôn phệ thân thể của hắn, xoắn hắn thành mảnh vụn, như ngàn quân tề phát. Huyền Thiên trong lúc này cảm giác thời gian yên tĩnh, dường như dừng lại, vô cùng vô tận hư ngấn phản chiếu trong hai mắt của hắn. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng mà hư ngấn khắp nơi, hỗn loạn không chịu nổi, biến hóa bất định, không có quy luật chút nào. Căn bản không cách nào đoán được hư ngấn đâm tới nơi nào. Trong lúc đó, trong đầu Huyền Thiên tuôn ra rất nhiều cảm ngộ. Thiên địa vô thường, nhân sinh biến hóa, đều không thể nắm lấy. Mà phong chi hỗn loạn có cách làm khác với vô thường nhất kiếm mà hắn lĩnh ngộ. Nhưng mà kết quả lại giống nhau tới kỳ diệu. Đều là chiêu số tuyệt diệu không thể nắm lấy, ít có thể ngăn cản. Đây là do chiêu thức ẩn chứa đạo, đạo vĩnh hằng tồn tại, không thể phá hư. Giờ khắc này, trong nội tâm Huyền Thiên phát ra một cổ ý niệm không gì ngăn cản nổi. Đây là thiên địa đại thế uy áp, đây là lực lượng của đạo,